Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182. Chương 182: Khinh cuồng. Rốt ở tại Cửu Sa Đảo hưởng tuần trăng mật. A Phi khắc khổ tu luyện một tháng này, trên đại dương bao la có thể nói là gió nổi mây phun. Đầu tiên là sang tóc đỏ cùng dâu trắng hai vị tứ hoàng sử thi cấp gặp mặt, liền thiên địa đều trở thành hai người bối cảnh. Về sau hỏa quyền ây bại vào dâu đen chi thủ, mặc dù Robin cũng không có thăm dò được đến tiếp sau bí ẩn, nhưng biết rõ nguyên tắc, Rốt đương nhiên biết hỏa huyền ây bị đen dâu ria giao cho chính phủ thế giới, thu được trở thành thất vũ hải tấn thăng chi tư, cũng trực tiếp dẫn đến về sau trên đỉnh chi chiến. Nếu là không có Rốt lời nói, cuộc chiến thượng đỉnh sẽ trực tiếp dẫn đến dâu trắng cùng ây chiến tử, cùng băng hải tặc dâu đen nghịch tập quật khởi. Đáng tiếc, lần này có ta ở đây. Rốt ánh mắt lấp lóe xuống, chậm rãi bước ra cổng không gian. Ngoài ý muốn phát hiện, chính mình vậy mà đi tới một cái có chút phồn hoa hòn đảo. Hắn đi ra ngõ nhỏ, hơi hỏi thăm một chút. Đảo Teguo, tựa như là tại Grand Line trước nửa đoạn lệch sau vị trí đi. Nghe nói nơi này liệt tửu cùng thịt nướng đều rất không tệ. Rốt ký ức rất tốt, còn nhớ rõ Yukisa từng đã nói với hắn nơi này. Hắn trên đường phố đi một khoảng cách, rất nhanh liền nghe được một trận làm cho người miệng lưỡi nước miếng đặc thù mùi thơm. Vội vàng tới gần, đập vào mắt chỗ, đương nhiên đó là một cái thiếu phụ thịt nướng sạp hàng. Để Rốt rất là ngạc nhiên là, thịt nướng sạp hàng bên trên chỗ nướng loại thịt, không phải bình thường đỏ trắng hai màu, mà là tiên diễm màu tím. Không biết là sinh vật gì, nghi ngờ đồng thời, Rốt dưới chân cũng là không ngừng. Bước nhanh tới gần, dùng một cái rất rẻ giá cả, mua đến một phần thịt nướng. Bên ngoài xốp giòn trong mềm, còn có loại đặc thù dai, không thể so với Water Seven nước thịt chênh lệch. Đi xem một chút trên cái đảo này liệt tửu thế nào. Rốt trong miệng mơ hồ không rõ nói. Hắn vừa vặn phóng ra một bước, người phía sau bầy đột nhiên rối loạn tưng bừng. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy một lớn một nhỏ, hai nữ tử trên đường phố chạy vội, hoặc là nói là chạy trốn, bởi vì đằng sau đi theo cả người khoác chính nghĩa lớn huy hải quân thượng tá. Hở, người quen đâu? Rốt nhai lấy thịt nướng, có chút hăng hái nhìn xem. Chạy trốn hai người, một cái là Tây Hải Chas đảo đệ nhất nữ kiếm sĩ Sivia, một cái khác tóc đỏ nữ hài mặc dù không biết, nhưng tổng cho Rốt một loại rất quen thuộc cảm giác. Khí tức cùng trước kia thấy qua một người rất tương tự. Đằng sau truy đuổi hải quân thượng tá thì là trong trí nhớ thấy qua Hina thượng tá, một cái màu hồng tóc dài gợi cảm mỹ nữ, hệ Paramecer Oriorinomi năng lực giả. Đừng chạy, Hina, để các ngươi đừng chạy. Hina hét lớn một tiếng, lại phát hiện phía trước hai người thờ ơ, lập tức tức giận. Chỉ thấy nàng đạp chân xuống, Soru, một trận tàn ảnh lấp lóe, Hina cả người lấy thường nhân không cách nào phản ứng tốc độ, trong nháy mắt xuất hiện tại Sivia trước mặt hai người, đồng thời hai tay vung lên, giáp vũ hạm, đen nhánh cây sắt từ nàng trong hai tay dọc theo đi, hình thành một cỗ lồng giam, đem Sivia hai người vây khốn ở bên trong. Hừ, muốn từ Hina trong tay đào tẩu, các ngươi còn quá non. Hina ngậm điếu thuốc thơm, hít một hơi, hừ nhẹ nói. Cùng lúc đó, phía sau chạy tới một đám hải quân, nhào nhào giơ lên súng đạn, nhắm ngay Sivia hai người. Enza, xem ra chạy không thoát. Sivia thở dốc một hơi, cầm kiếm, lại có chút không thể làm gì. Quá xui xẻo, vậy mà đụng phải một nhánh tinh như vậy duệ hải quân. Chỉ sợ là bản bộ hải quân đi. Không thể từ bỏ, ngươi không phải còn muốn khiêu chiến Trảm Long kiếm hào sao? Elsa nói ra, đây chẳng qua là một cái mơ ước mà thôi. Hơn nữa còn là xa không thể chạm mộng tưởng. Sylvia nhẹ nhàng thở dài. Đến Grand Line về sau, nàng mới biết được mình rốt cuộc có bao nhiêu nhỏ bé. Mới biết được mộng ban đầu nghĩ đến cỡ nào xa không thể chạm. Đều do cái kia ác tâm chính phủ thế giới quan viên. Elsa oán hận nói, hai người bọn họ lúc đầu chỉ là rất phổ thông mạo hiểm tiểu đội. Không đến mức bị truy nã. Chủ yếu là lần trước đánh tơi bời một cái ngấp nghé hai người bọn họ tư sắc chính phủ thế giới quan. Viên, vốn đang tưởng rằng không có gì, lại không giết người, không nghĩ tới quan viên này bối cảnh quá cứng rắn. Vậy mà riêng là đem hai nữ truy nã. Hơn nữa còn mẹ nó vừa vặn đụng phải hải quân bản bộ tinh anh thượng tá. Đơn giản không may thấu. Đánh đi, nếu là thật sự đánh không lại. Liền dứt khoát tự sát. Sylvia ánh mắt lạnh xuống. Thời đại này, nữ nhân, còn lại là mỹ lệ nữ nhân bị bắt vào nhà tù, còn không bằng chết đi coi như xong. Elsa gật gật đầu. Hai người bắt đầu phá vây. Sylvia huy kiếm đón đỡ hải quân phóng tới viên đạn, mà Elsa thì duỗi tay lần mò. Hina dùng cho vây khốn các nàng lồng giam liền đột nhiên thu nhỏ. Sau đó Sylvia hai người vội vàng nhảy ra ngoài. Trái cây năng lực giả. Hina mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Đạp chân xuống, liền muốn đuổi theo đem hai người bắt giữ quy án. Cũng là đột nhiên phát hiện một cái cầm que thịt nướng thanh niên chậm rãi đi ngang qua. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng là người qua đường, đang muốn lách mình tránh đi, lại không nghĩ rằng bất luận nàng như thế nào di động, cái này thịt nướng thanh niên từ đầu đến cuối đều phải tại nàng ngay phía trước. Ý kia quá rõ ràng, ngăn cản hải quân chấp pháp, ngươi là muốn được Hina bắt lại sao? Hina nhìn trước mắt thanh niên, luôn cảm giác có chút nhìn quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời lại không có thể nhớ tới đến tột cùng là ai. Cho ta cái mặt mũi. Thả các nàng hai cái một lần chứ sao? Rốt ăn xong một chuỗi thịt nướng, chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng về phía Hina cười nói, nể mặt ngươi, ngươi cho rằng ngươi là... Hina nói tới một nửa, liền im bặt mà dừng, bởi vì nàng đã nhận ra cái này ăn thịt nướng thanh niên là ai? Vương Hạ Thất Vũ Hải, Trảm Long Kiếm Hào Rốt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hina tinh xảo trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Không khỏi lui về phía sau mấy bước. Đồng thời vội vàng quát bảo ngưng lại phía sau hải quân bộ hạ. Ăn thịt nướng a, nghe nói nơi này thịt nướng rất mỹ vị. Ngươi có muốn hay không đến một chuỗi? Rốt nói ra, ai mẹ nó đang cùng ngươi thảo luận cái này a? Hina trong lòng nhả rãnh một câu. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy kiêng kỵ ngưng trọng, đồng thời còn có một tia kích động ý tứ. Hina là một cái người rất tự tin, đối với mình năng lực phi thường kiêu ngạo. Cho dù đối mặt chính là Vương Hạ Thất Vũ Hải, nàng vẫn như cũ có dũng khí khiêu khích. Soru, sau một khắc, Hina đạp chân xuống, thân hình hóa thành một mảnh tàn ảnh, cơ hồ trong nháy mắt cùng Rốt giao thoa mà qua. Phía sau hải quân đều có chút không có kịp phản ứng. Liền gặp được mảng lớn cây sắt xuất hiện tại Rốt chung quanh. Đem hắn trói cực kỳ chặt chẽ. Thành công, Hina cảm giác được năng lực thành công phát động. Mừng rỡ trong lòng, nhìn về phía bị vây Rốt đắc ý nói. Thất Vũ Hải thì sao? Dám khiêu khích hải quân. Có thể nàng còn chưa nói xong. Liền nghe đến một trận kéo kẹt thanh âm truyền đến. Ngay sau đó bịch một tiếng, đầy trời cây sắt bay vụt, một cái ăn thịt nướng thân ảnh, chậm rãi đi ra, nói, ngươi vừa vặn đang nói cái gì? Không có khả năng, ngươi làm sao có thể dễ dàng như vậy liền phá vỡ Hina năng lực. Hina không dám tin, đạp chân xuống, lần nữa vọt tới Rốt phụ cận. Liền muốn lần nữa phát động năng lực, có thể cơ hồ ngay tại trong nháy mắt này. thanh niên trước mắt đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Hina liền cảm giác được chính mình kiều nộn bờ mông nhận một cái trọng kích. Rõ ràng là bị bộp một chút. Hina ngạc nhiên, đơn giản không thể tin được. Nàng hai chân thon dài thẳng tắp, dáng người ngạo nghễ chi cực, đường cong chập trùng, duyên dáng yêu kiều, so với Hancock cũng liền chỉ yếu một cái cấp bậc. Hiện tại cứng lại ở đó, căn bản không nghĩ tới sẽ phải chịu dạng này tập kích. Lúc này, nàng phát giác được phụ cận người nhất là các bộ hạ cổ quái ánh mắt. Liền trắng như tuyết cái cổ đều đỏ, trắng nõn óng ánh mỹ lệ trên gương mặt che kín chấn kinh. Loạn khốn người nhưng là muốn trả giá thật lớn nha. Rốt cười một tiếng, cảm giác được bàn tay truyền đến mềm mại cùng kinh người co giãn. Hắn lại một bàn tay vỗ xuống đi. Ba tương đương. A, Hina kêu sợ hãi, rất thê thảm, rất khiếp sợ, đồng thời cũng triệt để hiểu được. Chính mình cùng cái này nam nhân, căn bản không phải một cấp bậc tồn tại. Loại kia tốc độ, thậm chí phản ứng đều phản ứng không kịp. Nàng vèo một tiếng ngang trời mà lên, thướt tha thân thể bay ngược. Nàng đứng ở đằng xa, nổi giận đan sen, trừng mắt rốt, trang diện trong lúc nhất thời lâm vào trong yên tĩnh. Hina thượng tá, chúng ta còn truy không truy? Có một cái hải quân thận trọng hỏi. Chúng ta đi, Trảm Long kiếm hào ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta nhất định sẽ báo thù. Hina cảm giác được bờ mông chỗ đau rát đau nhức. Nơi nào còn dám khiêu khích nam nhân trước mắt này. Thả câu ngoan thoại liền mang theo bộ đội chuồn đi. Lần sau tới, bảo dưỡng tốt cái mông nha. Rốt xa xa thanh âm truyền đến. Hina một cái lảo đảo, kém chút không có quẳng xuống đất, vội vàng tăng tốc bước chân rời khỏi, cơ hồ được xưng tụng chạy trốn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.